Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 64, Lê Hoa Đái Vũ Haku, canh 1. Cầu nguyệt phiếu. Phanh phanh phanh, phong nhận tàn phá bừa bãi. Từng cây đại thụ bị tồi khô lạp hủ đồng dạng chặn ngang chặt đứt. Cạc cạc ngã xuống đất, mà không kịp trốn tránh. Bị đông đảo phong nhận chảm thành vài đoạn Yabuza, biến thành một vũng nước. Cũng không biết là khi nào dùng ra thủy phân thân. Hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật. Mặc dù có thể bắt được Yabuza vị trí. Nhưng là tại cái này trong sương mù dày đặc hành động nhiều ít vẫn là lại nhận một chút ảnh hưởng. Shinsei hai tay tung bay như điện. Trực tiếp phóng xuất ra một cái cự đại hỏa cầu. Kịch liệt thiêu đốt hỏa cầu cách cách rung động. Nhiệt độ cao trong nháy mắt bốc hơi mất rồi phụ cận nồng vụ. Phụ cận ánh mắt lại trở nên rõ ràng bắt đầu. Sau đó trực tiếp nhào về phía Yabuza xuất hiện phương hướng. Thủy độn thủy long đạn chi thuật. Yabuza thanh âm truyền đến. Một đạo to lớn thủy long dâng lên. Bỗng nhiên đánh tới đại hỏa cầu. Không chút nào yếu thế. Oanh! Thủy khí tràn ngập. Cái kia vừa mới bị bốc hơi rơi nồng vụ có cấp tốc khôi phục. Bất quá trong không khí nhiệt độ lên cao không ít. Một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt. Trốn ở một bên phí công nghe đến cái kia ầm ầm tiếng va chạm. Trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ lo lắng. Nhưng lúc này thực lực của nàng kém xa mấy năm sau. Ngay cả băng độn bí thuật đều không có nắm giữ. Tự nhiên càng thêm không xen tay vào được. Kình phong gào thét mà đến. Yabuza chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Shinsei phía trên. Trên tay Kubikiri Bocho vung vẩy hắc hắc. Bỗng nhiên từ bên trên hướng về trên mặt đất Shinsei chặt xuống. Lăng lệ mà bá đạo. Chít chít chi chi. Chấm ngoặc kép. Khanh. Lôi thần chi kiếm chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở Shinsei trên tay. Cái kia màu tím thân kiếm quấn quanh lấy vô số hồ quang điện. Ngăn trở trước người. Đón đỡ ở cái kia mang theo cự lực chém xuống Kubikiri Bocho. Tia lửa tung tóe, nhìn xem Shinsei không chút nào tốn sức ngăn trở chính mình lăng không một chém. Giữa không trung Yabuza con ngươi co rụt lại. Đặc biệt là khi nhìn đến ngăn trở Kubikiri Bocho. Thần kiếm lóe ra vô số hồ quang điện lôi thần chi kiếm đằng sau. Sắc mặt ngưng tụ, chi chi, chấm ngoặc kép, vô số hồ quang điện cấp tốc thuận Kubikiri Bocho thân đao. Hướng về Yabuza đánh tới. Thanh kiếm này thật cổ quái. Yabuza giật mình, bỗng nhiên thu đao, cấp tốc nhảy lùi lại. Thân ảnh cao lớn trong chớp mắt liền biến mất ở trong sương mù dày đặc. Lôi độn địa tẩu. Shinsei đem lôi thần chi kiếm cắm ở một bên. Hai tay kết ấn, tung bay như điện. Hai tay bỗng nhiên đặt tại trên mặt đất. Quát khẽ lấy, chi chi, chấm ngoặc kép. Mấy đạo thô to hồ quang điện bỗng nhiên cấp tốc thuận mặt đất sông về Yabuza biến mất phương. Hướng, bỗng nhiên đánh chúng vào còn chưa kịp chuyển đổi phương hướng Yabuza. Xoạt, Yabuza lần nữa biến thành một vũng nước. Lại vẫn là thủy phân thân. Không thể không nói, Yabuza đối với thủy phân thân vận dụng muốn cao hơn nhiều trước kia Shinsei gặp được vụ ẩn phàn. Nhẫn bọn họ, vừa mới liền ngay cả Shinsei đều kém chút coi là đó là chân thân. Gia hỏa này, thế mà liên tiếp phóng thích ba loại thuộc tính khác nhau nhẫn thuật. Chẳng lẽ hắn có được ba loại chakra thuộc tính? Nơi xa, vừa mới tránh thoát lôi độn tập kích Yabuza một mặt ngưng trọng. Mặc dù nói có được nhiều thuộc tính không có nghĩa là tiềm lực lớn. Nhưng là cường giả chân chính nếu như có được nhiều loại chakra thuộc tính mà nói. Không thể nghi ngờ như hổ thêm cánh. Mà Shinsei rõ ràng chính là loại người kia. Yabuza đại nhân, tuyệt đối không nên xảy ra chuyện a. Haku ở một bên yên lặng cầu nguyện. Cũng không dám lớn tiếng kêu đi ra. Sợ bị Shinsei phát hiện vị trí của nàng. Nhưng lại không biết Shinsei sớm đã biết vị trí của nàng. Chỉ bất quá một mực không có đối nàng xuất thủ mà thôi. Đối với cái này như tuyết hoàn mỹ, ôn nhu hiền lành thiếu nữ, Shinsei kiếp trước liền rất có hảo cảm. Đang tính toán cưỡng ép thu phục Yabuza tình huống dưới. Tự nhiên càng không khả năng sẽ đối với nàng động thủ. Sắc trời mau tối xuống. Xem ra được nhanh điểm giải quyết đâu. Nhìn một chút dần dần có chút âm u xuống nồng vụ. Xin xây đem lôi thần chi kiếm thu vào. Hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật. Cấp tốc tìm ra Yabuza vị trí về sau. Xin xây trên tay tung bay như điện. Hướng thẳng đến Yabuza vị trí thả ra một cái cự đại hỏa cầu. Nóng bức vô cùng nhiệt độ cao cấp tốc đem phụ cận xương mù bốc hơi. Cách cách rung động, nhưng mà vẫn chưa hết. Xin xây trên tay tiếp tục nhanh chóng kết lấy ấn. Bỗng nhiên quát khẽ nói. Phong độn đại đột phá. Hô hô, chấm ngoặc kép, trong nháy mắt vô số gió lốc cấp tốc tạo ra. Ngưng tụ ở cùng nhau. Tạo thành mãnh liệt gió bão. Mãnh liệt địa quyển lên đại hỏa cầu. Hướng về Yabuza vị trí bắn mạnh tới. Trong chớp mắt, cái kia hỏa cầu thật lớn cấp tốc làm lớn ra mấy lần không ngừng. Phong quyển tàn vân đồng dạng, biến thành một trận biển lửa. Kịch liệt nhiệt độ cao trực tiếp bốc hơi mất rồi phương viên hơn 100 mét bên trong nồng vụ. Đem trọn phiến rừng rậm phản chiếu đỏ bừng vô cùng. Yabuza đại nhân, chấm ngoặc kép, núp ở phía xa Haku chỉ cảm thấy một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt. Lập tức khuôn mặt nhỏ dọa đến tái nhợt. Là Yabuza lo lắng không thôi. Bởi vì nàng biết Yabuza căn bản cũng không có hỏa thuộc tính chakra. Không hề nghi ngờ, cái này uy lực to lớn hỏa độn là cái kia so với nàng lớn hơn không được bao nhiêu thiếu niên chỗ thả ra nhẫn thuật, lại là nhẫn thuật kết hợp. Chấm ngoặc kép, biển lửa phô thiên cái địa cấp tốc vọt tới. Yabuza sắc mặt đại biến, kêu lên sợ hãi, có chút không dám tin tưởng trước mắt cái kia so với hắn nhỏ nhiều tuổi như vậy thiếu niên lại có thể đem gió hỏa thuộc tính nhẫn thuật vận dụng như vậy lô hỏa thuần thanh. Ngay cả bình thường cấp Kage cường giả đều không nhất định có thể hoàn mỹ khống chế nhẫn thuật kết hợp đều triển khai ra được. Thủy độn đại bộc bố chi thuật bị kịch liệt thiêu đốt địa hỏa biển phản chiếu, sắc mặt đỏ bừng Yabuza sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Thể nội chakra điên cuồng vận chuyển, hai tay cấp tốc kết ấn, cuối cùng lấy siêu việt bình thường trình độ phóng xuất ra cường lực thủy độn. Trong nháy mắt một đạo cao 7-8 mét, rộng vài chục thước to lớn dòng nước cấp tốc ở giữa không trung ngưng tụ ra. Như sóng lớn lao nhanh đồng dạng, bỗng nhiên hướng phía bay nhào mà đến biển lửa trút xuống. Ầm ầm, lũ lụt cùng biển lửa bỗng nhiên đụng vào nhau. Bạo phát ra tiếng vang ầm ầm, vô số bị đại hỏa thiêu đến nóng hổi bọt nước văng tứ phía. Rầm rầm rơi xuống, khói lửa tràn ngập, to lớn hơi nước lần nữa che mất nguyên bản nồng vụ đã bị bốc hơi rơi. Khôi phục tầm mắt rừng rậm, Yabuza đại nhân, trốn ở một bên Haku cũng không còn cách nào lại tránh trong đó. Trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy lo âu chạy ra, sợ Yabuza bị Shinsei giết đi. Khẩn trương hướng phía cái kia khói lửa tràn ngập trung tâm hô to. Đồng thời nước mắt của nàng không cần tiền đồng dạng rầm rầm chảy ra. Cái kia lê hoa đái vũ bộ dáng, để một bên xin xây đều có chút cảm thấy mình là ác nhân đồng dạng. Mặc dù nói xác thực cũng kém không đến đi đâu. Đừng lo lắng, Yabuza còn chưa chết. Chít chít, chấm ngoặc kép, ngay sau đó. Tại Haku cái kia mừng rỡ mà lo lắng ánh mắt bên trong. Nhịn không được nhắc nhở Haku một câu, xin xây trên tay phải cấp tốc toát ra một cỗ mãnh liệt hồ. Quang điện, rất là lóa mắt, tái nhợt lôi quang đem hắn thân hình bao phủ. Hóa thành một đạo màu tái nhợt thân ảnh. Bỗng nhiên xông vào trong sương khói. Yabuza, kết thúc, ngoặc kép, các loại cầu A, cầu nguyệt phiếu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.